Chương 2336, nữ võ thần phong thái, giết. Nhìn thấy Võ Băng Ngưng sau khi xuất thủ đánh nát hư không, làm cho ma đao thái tử hiện thân, nàng cũng bại lộ hành tung, liền ngay trong chớp mắt này, Bàn Long công tử cùng kiếm tôn thét dài một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh đánh phía Võ Băng Ngưng. Bàn Long công tử là thét dài một tiếng, tám cái bảo khí lăng không đánh xuống, từ bốn phương tám hướng trấn áp mà đến, nghiền nát không gian, phong tỏa thiên địa, hắn là không cho Võ Băng Ngưng cơ hội lại một lần nữa bỏ chạy mà đi. Mà kiếm tôn thì là kiếm ngân vang cửu thiên, nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm mang sáng chói, một đạo kiếm mang lấy tư thái tuyệt luân vô bỉ chém xuống, kiếm đạo bàn bạc, trong nháy mắt khóa chặt Võ Băng Ngưng, kiếm quang vút qua, muốn chém xuống đầu lâu Võ Băng Ngưng. Có thể nói, ba người bọn họ trong nháy mắt xuất thủ, đó là không cho Võ Băng Ngưng chút cơ hội nào, bọn hắn muốn một kích trí mạng, muốn một chiêu đưa Võ Băng Ngưng vào chỗ chết. Nhưng là, bất luận Bàn Long công tử bọn hắn như thế nào nghiền nát không gian, như thế nào phong tỏa thiên địa, đều không khóa được Võ Băng Ngưng, nghe được ông một tiếng vang lên, tại thời điểm dưới không gian trấn áp phong tỏa như này, Võ Băng Ngưng một kích vô công, trong nháy mắt biến mất, lập tức từ không gian thoát ly. Tại thời khắc này, Võ Băng Ngưng không chỉ là tế thế thảo cực kỳ nghịch thiên, đồng thời nàng ẩn trốn chi thuật cũng là cực kỳ cường đại, thậm chí so ma đao thái tử còn muốn khó lường. Phốc, một tiếng vang lên, ngay tại Võ Băng Ngưng biến mất trong một chớp mắt, hàng mang đột nhiên xuất hiện ở phần lưng kiếm tôn, hàng mang lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ đâm về sau lưng kiếm tôn, một kích này là muốn cho kiếm tôn một lạnh thấu tim. Keng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, bao quanh kiếm tôn chuyển động từng thanh thần kiếm trong nháy mắt hào quang rực rỡ, từng thanh thần kiếm lập tức mở rộng, hóa thành kiếm tường kính không kẽ hở, mà lại tại trong nháy mắt này, kiếm tôn một kiếm chém ngược, lấy khai thiên phách địa chi thế, muốn đánh bay chiến kích. Keng, một tiếng vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe. Keng một tiếng này, không chỉ là Võ Băng Ngưng chiến kích đánh xuyên kiếm tường, đồng thời cũng là kiếm tôn một kiếm trảm tại trên chiến kích, như vậy va nhau thanh âm, đinh tai nhức óc. Ở thời điểm này, giọt máu tung tóe bay mà ra, mặc dù Võ Băng Ngưng đột nhiên chợt hiện một kích cũng không có thế đâm xuyên thân thể kiếm tôn, nhưng mũi kích xẹt qua phần lưng kiếm tôn, lưu lại một đạo vết thương thật sâu. Giết, tại trong nháy mắt này, Ma Đao thái tử cùng Bàn Long công tử giết tới, hai người bọn họ xuất thủ, đều là tuyệt sát, muốn oanh diệt Võ Băng Ngưng. Nhưng là, Võ Băng Ngưng thân hình lóe lên, trong chớp mắt này lại biến mất, khi Ma Đao thái tử cùng Bàn Long công tử bọn hắn kịp phản ứng, Võ Băng Ngưng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xùy, một tiếng, ngay tại thời điểm Ma Đao thái tử ba người bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hàng mang lần nữa chợt hiện, thẳng đến yết hầu Bàn Long công tử. Liền ngay trong chớp mắt này, Ma Đao thái tử bọn hắn hợp nhau tấn công, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt bước lui Võ Băng Ngưng, nhưng Võ Băng Ngưng tại không địch nổi trong một chớp mắt, lại lập tức biến mất. Không hề nghi ngờ, lấy Võ Băng Ngưng lực lượng cá nhân, vậy tuyệt đối không phải Ma Đao thái tử bọn hắn đối thủ, có lẽ cũng chưa chắc có thể so sánh Ma Đao thái tử bọn hắn mạnh đến mức bao nhiêu, nhưng Võ Băng Ngưng tế thế thảo quá mức nghịch thiên, để nàng tại dưới Ma Đao thái tử ba người vây công tới lui tự do, Ma Đao thái tử bọn hắn căn bản là ngăn không được nàng, có chút thúc thủ vô sách. Điểm này Võ Băng Ngưng liền mạnh hơn Bình Thành công tử nhiều, Bình Thành công tử thời điểm đối mặt Ma Đao thái tử ba người bọn họ vây công, hắn càng nhiều hơn chính là ngạnh kháng cục diện như vậy, hắn không cách nào làm đến như Võ Băng Ngưng dạng này tới vô ảnh đi vô tung, tới lui tự do, thỉnh thoảng lại xuất thủ đánh lén Ma Đao thái tử bọn hắn, cái này khiến Ma Đao thái tử bọn hắn đều thúc thủ vô sách, tế thế thảo, vô song kỳ thảo. Nhìn thấy một màn này, ngay cả đạo thống lão tổ cũng vì đó cảm khái. Rất nhiều người đều nhìn ra được, nếu như không có tế thế thảo, Võ Băng Ngưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ma Đao thái tử, nàng cục diện chưa chắc có thể so sánh ngay lúc đó Bình Thành công tử tốt hơn chỗ nào, nhưng ở dưới tế thế thảo kỳ hiệu, để Võ Băng Ngưng tới vô ảnh đi vô tung, lập tức liền vững vàng kiềm chế Ma Đao thái tử ba người bọn họ, Ma Đao thái tử bọn hắn lại hết lần này tới lần khác không phá được tế thế thảo thần hiệu. Bọn hắn không có Lý Thất Dạ thực lực như vậy, lại thế nào khả năng ngăn cản Võ Băng Ngưng tại trong không gian tự do xuyên thẳng qua đâu. Mấy lần bị Võ Băng Ngưng đánh lén, mặc dù Võ Băng Ngưng đều không thể thành công, nhưng là trên người Bàn Long công tử bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều treo một chút da thịt tổn thương. Mặc dù những thương thế này đối với Bàn Long công tử bọn hắn tới nói không tính là cái gì, nhưng là, bọn hắn ba đại cao thủ lại không làm gì được Võ Băng Ngưng một người, cái này thật sự là để bọn hắn uy danh quét rác. Mặt mũi không còn sót lại chút gì. Ở thời điểm này, Bàn Long công tử ánh mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn lập tức có một ý kiến, cùng Ma Đao Thái Tử, Kiếm Tôn nhìn nhau một chút, kiềm chế lại nàng, trong chớp mắt này, Bàn Long công tử không tiếp tục để ý Võ Băng Ngưng phải chăng đột nhiên xuất hiện đánh lén, thân ảnh lóe lên, người như thiểm điện, quanh một tiếng vang thật lớn, trong tay một tòa bảo tháp thẳng ném ra đi, đánh phía Lý Thất Dạ, phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chiến kích xuất hiện, trong nháy mắt đánh bay đánh phía Lý Thất Dạ bảo tháp, giết, trong chớp mắt này, Ma Đao Thái Tử cùng Kiếm Tôn hai người đồng thời công đi lên, một cái là đao như ma, đao đao mang theo điên cuồng, sóng đao ngập trời, kinh khủng đao ý trong nháy mắt hướng Võ Băng Ngưng ép đi, một cái khác thì là một kiếm ngưng vạn pháp, dưới một kiếm, ngưng tụ cường hoành vô cùng kiếm ý, một kiếm sáng chói vô cùng, để mặt trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ, một kiếm phá không, như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt đâm xuyên qua tất cả, thẳng đến yết hầu Võ Băng Ngưng. Đối mặt Ma Đao Thái Tử cùng Kiếm Tôn đồng thời đánh tới sát chiêu, Võ Băng Ngưng rõ ràng quát một tiếng, chiến kích trong tay rung động, trong nháy mắt tựa như nhấc lên kinh thiên sóng lớn một dạng, chiến kích cả công lẫn thủ, tựa như là hóa thành tường đồng vạn trượng, đối cứng Ma Đao Thái Tử cùng Kiếm Tôn một chiêu. Mặc dù Ma Đao Thái Tử một đao cùng Kiếm Tôn một kiếm 10 phần cao minh, nhưng Võ Băng Ngưng y nguyên có thể ẩn trốn biến mất, mà ở lúc này Võ Băng Ngưng lại không thể ẩn trốn biến mất, nàng chỉ có thể là đối cứng. Nếu như Võ Băng Ngưng ở thời điểm này ẩn trốn biến mất mà nói, như vậy một đao này một kiếm liền sẽ rơi xuống trên người Lý Thất Dạ sau lưng nàng, đến lúc đó chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ bị mất mạng tại dưới đao kiếm. Phanh, phanh từng tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng chiến kích ngăn trở một đao một kiếm, nàng cả người bị chấn động đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ở thời điểm này, khóe miệng của nàng chảy xuống vết máu, độc chiến Ma Đao Thái Tử hoặc Kiếm Tôn. Võ Băng Ngưng còn có thể gánh vác được, tại dưới hai người bọn họ liên thủ, Võ Băng Ngưng muốn ngạnh kháng mà nói, vậy liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Tại trong nháy mắt này, Bàn Long công tử bọn hắn lại một lần nữa đem Võ Băng Ngưng bao vây lại, bị vây quanh còn có Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng đều minh bạch, Bàn Long công tử bọn họ đích xác là cầm Võ Băng Ngưng tế thế thảo không thể làm gì, bọn hắn là ngăn cản không được Võ Băng Ngưng tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng là bọn hắn có thể cầm Lý Thất Dạ đến kiềm chế Võ Băng Ngưng, chỉ cần Võ Băng Ngưng không muốn để cho Lý Thất Dạ mất mạng mà nói, nàng liền không thể rời đi Lý Thất Dạ nửa bước, dưới loại tình huống này, Võ Băng Ngưng tế thế thảo liền không còn cách nào phát huy được tác dụng, nữ võ thần, ngươi bây giờ rời khỏi hoặc đầu hàng còn kịp. Lúc này Bàn Long công tử rét căm căm nói ra, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, thật sao? Võ Băng Ngưng cười lạnh một tiếng, khinh thường. Nói ra, chỉ bằng các ngươi sao? Trước tiếp ta một chiêu lại nói. Vừa dứt lời dưới, chiến kích lên, ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng chiến kích lập tức hào quang rực rỡ, tựa như lập tức trở nên ống ánh sáng long lanh một dạng, xùy một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chiến kích lập tức thoát ra, tốc độ nhanh chóng, so siêu việt thiểm điện, ngay cả thời gian đều trong chớp mắt này dừng lại một dạng. Trống, ngay tại trong nháy mắt chiến kích thoát ra này, chỉ gặp hiện lên điện quang, không đúng, đó là điện hải vô cùng vô tận, tại trong điện hải, vậy mà hiện lên một đầu toan nghê này trong nháy mắt nhảy ra, lợi trảo xé rách thiên địa, cực kỳ sắc bén, tại như vậy cực tốc phía dưới, không có đồ vật gì có thể chống đỡ được điện nghê này đánh giết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có, quá nhanh, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại điện nghê này vừa mới thời điểm xuất hiện. Vừa có một vị thân ảnh khác hiện lên, trong chớp mắt này, tựa như vượt qua tuyên cổ một dạng, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, đây không phải một chiêu một thức, tại Võ Băng Ngưng chiến kích luồn lên trong nháy mắt, là ba chiêu ăn khớp, ba chiêu là một mạch mà thành, cho nên tại điện nghe thoát ra trong nháy mắt, mặt khác hai tôn thân ảnh khổng lồ đồng thời xuất hiện, mặc dù có tuần tự, nhưng là tốc độ quá nhanh, ăn khớp thành một thể, khi ba cái thân ảnh thoát ra thời điểm, đều để người cảm thấy khó phân cao thấp. Kinh khủng nhất là, khi ba cái thân ảnh này thoát ra trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quán xuyên thiên địa, xé nát vạn đạo, đánh xuyên vạn thế, tại dưới chiến kích, tất cả đều như giấy mỏng một dạng, đều không thể chống đỡ được ba chiêu ăn khớp khủng bố như thế. Điện nghe hạ sơn, võ tổ thập nhị thức, có đạo thống lão tổ quát to một tiếng, kịp phản ứng, hoảng sợ nói ra, không đúng, là ba thức ăn khớp, võ tổ thập nhị thức. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người hít một hơi, hoảng sợ nói ra, ba thức ăn khớp. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người run rẩy một chút. Võ tổ thập nhị thức, đây đã là Chu Tương Võ Đình đứng đầu nhất công pháp, nghịch thiên vô cùng, cũng là võ tổ cả đời đắc ý nhất chiêu thức, cử thế vô địch, một thức ra, liền có thể đánh đâu thắng đó. Bây giờ tại trong tay Võ Băng Ngưng lại là ba thức ăn khớp, ba thức tựa như đồng thời đánh đi ra một dạng, quy lực như vậy là kinh khủng cỡ nào, đây quả thực là đem một thức quy lực là vô thượng hạng điên cuồng kéo lên, cho nên trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy mười phần hùng vĩ một màn, tại chiến kích còn không có đánh ra trong nháy mắt, trước mặt không gian trong nháy mắt hóa rắn, tựa như pha lê một dạng vỡ nát, cùng lúc đó, để cho người ta thấy được thời gian chớp động, trong chớp mắt này, ngay cả thời gian đều bị siêu việt. Chiến kích đã đi tại trước mặt thời gian, tất cả mọi người nhìn, tự hồ thiên địa vạn vật đều như là dừng lại một dạng, thậm chí tựa như đảo lưu đồng dạng, tất cả mọi người sinh ra ảo giác, giống như chính mình thời gian đang lùi lại, loại cảm giác này mười phần quỷ dị. Võ thần 12 thức, lấy điện nghe hạ sơn là bắt đầu, ba thức ăn khớp, như vậy một kích mà ra, quá kinh khủng. Trong chớp mắt này, ma đao thái tử ba người bọn họ đều sắc mặt đại biến, cảm nhận được uy hiếp cực kỳ khủng bố. Ma đao thái tử xuất thủ trước, cuồng hống nói, nhất đao khai thiên, thanh một tiếng vang lên, thiên địa quang mang đều trong chớp mắt này tụ tập tại trên trường đao của ma đao thái tử, một đao hóa thành kinh hồng, liền ngay trong chớp mắt này, ma đao thái tử một đao chém thẳng vào mà ra, không có bất kỳ biến hóa nào, một đao trường trảm. Tại thời khắc này, đối với ma đao thái tử mà nói, tấn công vào chính là tốt nhất phòng ngự, bởi vì mạnh hơn phòng ngự cũng đỡ không nổi Võ Băng Ngưng một kích. Cho nên hắn muốn lấy chính mình mạnh nhất một đao chém về phía Võ Băng Ngưng chiến kích, phanh một tiếng vang lên, một đao chém xuống thời điểm, thiên địa hỗn độn, tinh thần bị đánh mở, trong nháy mắt nổ nát vụn, toàn bộ thiên địa tựa như lâm vào hắc ám một dạng, kiếm vực La Sâm, kiếm tôn cuồng hống, cả người hóa thành vô cùng mênh mông kiếm vực, tức vạn đem thần kiếm lũy thành vô thượng thành lũy, cả người hắn đều tại trong kiếm lũy vững như thành đồng, đây đã là kiếm tôn cường đại nhất vô địch một kiếm, vạn bảo tề thiên. Tại thời khắc này, Bàn Long công tử bị dọa đến không nhẹ, cuồng hống, trong nháy mắt tế ra trăm ngàn vạn bảo vật, đánh ra chính mình cường đại nhất một thức, tại một chiêu này phía dưới, cả công lẫn thủ, tại dưới một màn như vậy, mọi người thấy một màn mười phần hùng vĩ, khi Bàn Long công tử trăm ngàn kiện bảo vật quanh ra, tựa như trăm ngàn vần thái dương từ từ bay lên, tựa như đánh nát thiên địa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.